Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 697. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên người đàn ông đó đã chủ động tiến lại gần, đưa khuôn mặt béo ú của mình ra trước mặt Hứa Mộc Tình. Cô em xinh đẹp này, lần đầu tiên gặp mặt. Vừa rồi anh đã nhìn thấy em trong đám đông. Vẻ đẹp của em giống như đóa hoa nở vào mùa đông vậy. Làm trái tim anh cảnh thấy ấm áp vô cùng. Trong khi nói, người đàn ông đã duỗi tay ra, muốn nắm lấy cánh tay của Hứa Mộc Tình. Lúc này, đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ chặn động tác của tên mập lại. Đồ lợn béo, cút khỏi đây ngay. Người đàn ông trung tuổi cũng là chủ tịch của một công ty có giá trị tài sản hơn mấy tỷ nhân dân tệ. Trong lĩnh vực của mình, không ai dám mới nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu này. Ông ta lập tức vênh mặt lên chửi bới. Chó ở đâu ra thế này? Mày biết ông đây là ai không? Bóp, ngay khi tên đàn ông trung niên vừa dứt lời, lòng áo quang đã thẳng tay tát vào khuôn mặt béo ú của ông ta. Lập tức, trên má tên đàn ông trung niên hằn sâu 5 vết ngón tay. Mày dám đánh tao, mày. Lời nói kiêu ngạo của tên đàn ông trung niên vẫn chưa kịp nói ra. Đột nhiên một cơn gió mạnh gầm lên, một bàn tay túm lấy cổ áo tên đàn ông trung niên. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tên đàn ông trung niên hét lên một tiếng thảm thiết. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh, tên đàn ông trung niên bị vệ sĩ của Long Áo Quang ném thẳng từ cửa sổ tầng 7 xuống. Tiếng hét của tên đàn ông trung niên khiến mọi người nổi cả da gà. Long Áo Quang đứng bên cạnh Hứa Mộc Tình trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn kinh hãi của mọi người. Anh ta nhìn Hứa Mộc Tình một cách trịch thượng. Này, Hứa Mộc Tình, em nên cảm thấy vinh hạnh đi. Cậu đây cho em một cơ hội ngàn năm có một. Giờ em hãy đứng lên, thừa nhận với mọi người rằng em là người phụ nữ của Long Áo Quang tôi. Kể từ bây giờ, mọi thứ em làm đều sẽ thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy. Hứa Mộc Tình thực sự đã đứng lên, khóe miệng Long Áo Quang khẽ nhếch lên. Theo quan điểm của anh ta, tất cả phụ nữ trên thế giới này đều giống nhau. Chỉ cần nghe thấy tên của anh ta, đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bất kể Long Áo Quang muốn họ làm gì, họ sẽ thực hiện nó vô điều kiện. Mà sở dĩ những cô gái này như vậy là bởi vì Long Áo Quang là cậu chủ của gia tộc họ Long. Anh ta muốn gì được nấy. Không có gì trên thế giới này mà anh ta không làm được. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Long Áo Quang biến mất. Hứa Mộc Tình lúc này đã đứng dậy. Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng nắm tay Lý Na đi ra chỗ khác. Long Áo Quang cau mày, lập tức đi tới chặn đường Hứa Mộc Tình. Long Áo Quang nhìn Hứa Mộc Tình trịch thượng, trong mắt hiện lên một tia hung hăng muốn xâm chiếm. Cô kia, cô điếc à, cậu đây không muốn lặp lại những gì vừa nói đâu. Bây giờ, lập tức làm theo lời tôi vừa nói. Nếu không, cậu đây sẽ cho cô nếm thử ai quả khi không tuân theo mệnh lệnh của tôi. Hứa Mộc Tình phớt lờ Long Áo Quang, kéo Lý Na sang chỗ khác. Lâu nay, Hứa Mộc Tình đã nhìn thấy rất nhiều người đàn ông như Long Áo Quang, cô cũng không thèm để ý. Long Áo Quang nhìn biểu hiện trên mặt Hứa Mộc Tình, càng ngày càng trở nên hung dữ. Lúc này, anh ta đột nhiên nói với không khí bên cạnh. Cậu lên, bắt con đàn bà đó tới đây cho tôi. Ngay khi Long Áo Quang vừa dứt lời, không khí xung quanh anh ta đột nhiên trở nên méo mó. Sau đó, có một dự ảnh nhanh chóng bay về phía Hứa Mộc Tình. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt, tay hắn đã sắp chạm vào cánh tay của Hứa Mộc Tình. Vào lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm phi đến. Keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thất, người luôn bí mật bảo vệ Hứa Mộc Tình, đã ra tay. Cậu ta và người do Long Áo Quang cử đến đã có một cuộc chiến nảy lửa. Bởi vì tốc độ của hai người quá nhanh. Những người gần đó hoàn toàn không thấy quỹ đạo di chuyển của họ. Chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm với nhau. Trong tình huống này, lông mày của Long Áo Quang bất giác khẽ nhướn lên. Có một biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt của anh ta. Ra là vậy, tôi vẫn đang nghĩ xem cô, một người phụ nữ dũng cảm đến mức nào, mà dám làm trái ý tôi. Thì ra là tưởng thuê được vệ sĩ có chút thực lực nên mới không coi ai ra gì như vậy. Hừm, cô cho rằng thực lực của cậu đây chỉ đến thế thôi sao? Long Áo Quang chỉ vào Hứa Mộc Tình, anh ta cười lớn. Cô kia, cô rất thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi đấy. Nhưng sự kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi đã cho cô cơ hội, mà cô không biết trân trọng. Vậy thì tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi đắc tội với cậu đây nhé. Ngay khi anh ta vừa dứt lời, ba người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh Long Áo Quang. Ba người thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mỗi người trong số họ đều mang một luồng khí tức cuồn cuộn. Lúc này, Vương Tiểu Thất hoàn toàn không thể dứt ra khỏi đối thủ được. Thang Chiêu Đệ nhanh chóng từ bên cạnh bước tới và đứng trước mặt Hứa Mộc Tình. Cô ấy nói với Hứa Mộc Tình với vẻ mặt hơi bối rối. Hai người đi đi, hắn không phải người thường, những người này có thực lực rất mạnh đấy. Thang Chiêu Đệ vừa dứt lời, Long Áo Quang liền cười to. Đi, các người được đi chắc, tuy rằng cô xinh đẹp đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Cậu đây đã thay đổi quyết định, cậu đây sẽ đánh chết hai tên vệ sĩ của cô ngay trước mặt cô. Sau đó bắt cô phủ phục dưới chân tôi một cách nhục nhã nhất trước mặt rất nhiều người, ha ha ha ha ha. Bốn tên cao thủ xung quanh Long Áo Quang lao lên cùng một lúc. 4-2, với thực lực áp đảo, Long Áo Quang tiếp tục tiếp cận Hứa Mộc Tình. Cô kia, cô biết tôi là ai không? Tôi là huyết thống trực hệ của nhà họ Long. Tôi nói cho cô biết, không có gì ở Hoa Hạ mà cậu đây không dám làm. Cậu đây vừa nói gì, cô đã nghe thủng chưa? Tiếp theo, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Tôi sẽ khiến cô phải phơi bày ra mặt xấu xí nhất của mình trước mặt nhiều người. Bản thân Long Áo Quang cũng là một cao thủ có thực lực. Lúc này anh ta đã phóng ra tất cả khí thế trên người mình. Ngoài thân thủ tốt, anh ta cũng sở hữu một khả năng đặc biệt, đó là kiểm soát tâm trí con người. Khả năng đặc biệt này hơi giống như thôi miên. Khi một người nhìn chằm chằm vào mắt Long Áo Quang có thể liên tục phá hủy sức mạnh ý chí của người khác thông qua khả năng đặc biệt mà anh ta đã trau dồi từ khi còn nhỏ. Sau đó, người này sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ta như một con rối. Không biết Long Áo Quang đã sử dụng loại chiêu thức này bao nhiêu lần. Dù ở nơi riêng tư hay nơi công cộng, Long Áo Quang đã khiến cho nhiều người có kết cục tồi tệ. Đàn ông thì nhảy lầu tự tử, còn phụ nữ thì không màng đến hình tượng và dáng vẻ của bản thân, phục vụ Long Áo Quang như nô lệ. Và hôm nay, anh ta muốn Hứa Mộc Tình phủ phục dưới chân anh ta như những người phụ nữ đó. Cách chương.